Bình giảng về giáo lý đặc biệt của Đức Vua Thông Thái và Vinh Quang bởi dịch giả. Vào đầu. Một. Đầu đề bản văn. Theo những quy ước của Phật giáo Ấn Độ trong ngôn ngữ Sanskrit, một bản văn Phật giáo Tây Tạng không thật sự đầy đủ trừ phi là bản gốc, thường được viết thành câu kệ kèm theo một bình giảng, hoặc được viết bởi chính tác giả hay bởi một học giả về sau trong cùng truyền thống. Ở Tây Tạng, một đoạn kệ bốn dòng được gọi là Shloka, từ tiếng Sanskrit Shloka. Mỗi dòng có bảy hay chín âm. Bình giảng kèm theo bản văn gốc thường được viết theo thể văn xuôi, như trường hợp ở đây. Cả hai bản văn gốc và bình giảng của nó được ra Bhatrun Rinpoche viết. Mỗi bản văn đích thực của Phật giáo Tây Tạng có ba phần: phần giới thiệu hay sơ bộ, phần chánh tạo nên thân chính yếu của bản văn, và phần kết luận. Phần sơ bộ gồm đầu đề, những câu kệ cúng dường và trình bày mục tiêu của tác giả khi viết bản văn. Truyền thống Tây Tạng phân biệt những cá nhân có ba cấp độ khả năng thấu hiểu, tức là khả năng bậc cao, khả năng bậc trung và khả năng bậc thấp. Như vậy, về hiểu nghĩa bản văn, cá nhân khả năng bậc cao sẽ tức thời thấu hiểu những nội dung của toàn bộ bản văn chỉ bằng nghe đầu đề. Cá nhân khả năng bậc trung vừa nghe đầu đề sẽ hiểu bản văn thuộc về phạm trù hay loại nào. Cá nhân khả năng bậc thấp sẽ chỉ nghe những tiếng của đầu đề và sẽ đòi hỏi một cách giải thích đầy đủ. Ở Tây Tạng, theo truyền thống, người ta không vào một tu viện, chọn ngẫu nhiên một cuốn sách trên giá và bắt đầu học. Hơn thế, học trò xin phép với một vị thầy hay lama có đủ thẩm quyền trước khi đọc và nghiên cứu một cuốn kinh luận. Một sự cho phép về kinh điển như vậy xảy ra bằng cách vị lama đọc lớn bản văn cho học trò hay nhiều học trò. Kiểu trao truyền này phản ánh truyền thống những giáo lý Phật giáo được truyền trước hết bằng miệng từ thầy qua trò. Chỉ về sau những giáo lý đó mới được viết ra trong hình thức những bản văn. Như vậy, trong phần mở đầu của kinh Phật giáo có nói: như thế tôi nghe một thời. Cá nhân nói ở đây là A Nan, thị giả của Đức Phật. Ngài có mặt trong mỗi buổi thuyết pháp của Phật và ghi nhớ tất cả. Ở Tây Tạng, thường việc đọc này được ban cho với tốc độ rất nhanh, trong loại hát một bài ca. Tùy độ dài của bản văn, việc đọc cần nhiều ngày và nhiều tách trà bơ có muối. Khi việc đọc chấm dứt, có thể có một giải thích về ý nghĩa của bản văn theo sau. Điều này thường hoàn toàn cần thiết, vì một bản văn gốc thì thường được viết trong một ngôn ngữ xúc tích và chính xác rất cao. Hơn nữa, thường tác giả đã giả định rằng độc giả đã quen với truyền thống học thuật mà bản văn thuộc về. Thường thì bản văn gốc dùng nhiều hơn như một bản giúp trí nhớ, một hợp tuyển những bài kệ ngắn để thuộc, hơn là một trình bày chi tiết về giáo lý. Như vậy, một bản văn tôn giáo hay triết học Phật giáo không được đọc một cách tùy tiện bởi một học trò đang ham thích và rồi để qua một bên, mà hơn nữa, người đó được một vị thầy Lama dạy bản văn, và vị Lama của người đó lại nhận được sự cho phép đọc bản văn ấy từ bổn sư của vị ấy. Lần lượt như vậy đến chính tác giả bản văn. Sự tiếp nhận trao truyền bằng miệng này được xem là rất quan trọng trong truyền thống Tây Tạng. Đầu đề bản văn chúng ta có ở đây là Kapashi Yapo Yacho Rapa Dan Kapa, giáo lý đặc biệt của Đức Vua Thông Thái và Vinh Quang cùng với bình giảng của nó. Một đầu đề đầy đủ của một bản văn Tây Tạng sẽ trước hết cho biết dòng văn học mà bản văn thuộc về nếu có, rồi chủ đề, và cuối cùng là đầu đề của riêng bản văn. nhưng ở đây đầu đề ngắn một ít và hai phần đầu được bỏ. Mukhapa nghĩa là hộp rộng, thông thái, và Suri, một chữ Sanskrit nghĩa là vinh quang. Gapo là vua, Khapcho là một giáo lý đặc biệt, giáo lý Phật giáo hay Pháp, gồm truyền thống kinh điển, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, và sự thấu hiểu thật sự có từ sự thực hành thiền định và kinh nghiệm trực tiếp của cá nhân mình. Giáo lý đặc biệt này là cái sau, tức là sự thấu hiểu thật sự về Pháp. Một giáo lý đặc biệt như vậy thuộc về kim cương thừa, về quả, xếp loại cao nhất của các giáo lý Phật giáo. Đức vua thông thái và vinh quang trong đầu đề rõ ràng ám chỉ đến Pháp thân Samatha Hapra, tức Phổ Hiền. Nguồn tối hậu của những giáo lý Dzogchen đến Garab Toje, vị thầy con người đầu tiên của Dzogchen theo truyền thống Nhinh Ma, và cũng đến dòng những đạo sư của tác giả kể ra trong bản văn. Đối với tác giả, các ngài đại diện cho cái thấy hiểu, thiền định và hạnh tinh chất của giáo lý Dzogchen. Vào thời gian nhập Niết Bàn, Garab Toje tự hiển lộ trong một khối cầu ánh sáng, màu sắc cầu vồng. Và trong chúc thư cuối cùng, ngài tóm tắt cho đệ tử Maju Surimitra yếu nghĩa của Dzogchen trong ba tuyên bố ngắn. Ba tuyên bố này điểm vào, đánh vào trên đầu cái đinh hay điểm thiết yếu, và do đó chúng được biết là ba tuyên bố điểm vào những điểm thiết yếu. Những điểm thiết yếu là cái thấy hiểu, thiền định và hạnh. Bản dịch trọn vẹn bản văn này có trong phần 1. Nó nằm trong một tác phẩm lớn hơn có tên là Brijin Dvidasri, những giáo lý để lại sau khi chết của những Vidyahara, tìm thấy trong Bhima Nhân Thích của Longchen Rajampa. Bản văn gốc và bình giảng của nó, cả hai của Bhatrun Rinpoche, giải thích tỉ mỉ về nghĩa của ba tuyên bố này. 2. Cầu khẩn. Kính lễ đạo sư. Tiếp theo đầu đề, chúng ta thấy những câu kệ cúng dường. Chúng có thể hoặc là một câu thỉnh bằng tiếng Sanskrit Namo, quy kính, và hay một số câu bằng tiếng Tây Tạng. Những câu kệ này gửi sự tôn kính đến những guru, chư Phật, chư Bồ Tát, vân vân, và cầu khẩn sự ban phước của chư vị. Trong bản văn này, sự cầu khẩn giản dị là kính lễ guru. Chữ guru, đạo sư, là một vị thầy hướng dẫn tâm linh hành động như một chất xúc tác của sự khai triển, chuyển hóa và thức tỉnh tâm linh đệ tử, được dịch thành tiếng Tây Tạng là Lama. Chữ này giải thích theo truyền thống, La là cao cấp, và Ma, người, hay La, linh hồn, và Ma, mẹ. Bởi vì Lama giống như một người mẹ cho linh hồn của đệ tử, nuôi dưỡng và dẫn dắt linh hồn đó đến giải thoát và giác ngộ. Trong Kim Cương Thừa nói rằng, guru hay đạo sư còn quan trọng hơn Phật, bởi vì không có giải thoát hay giác ngộ nếu không có sự trực tiếp đưa vào của guru. Thật vậy, không có được chư Phật nếu không có những guru. Hơn nữa, Đức Phật lịch sử sống cách đây đã lâu và ngày nay không thể thấy, trong khi guru là người thật sự truyền pháp cho đệ tử trong hiện tại. Vì lý do này, hành giả trên con đường tâm linh trước hết kính lễ guru trước hơn ai cả. Từ ngữ Tây Tạng kính lễ cũng là chữ để chỉ sự cúng dường, lễ lạy đến một thẩm quyền cao cấp. Về mặt tiếp cận pháp, cách tốt nhất để kính lễ đạo sư là có được và trao dồi cái thấy hiểu đang và tiếp tục trong cái thấy hiểu ấy, hòa nhập nó vào bất kỳ thực hành nào người ta làm, cũng như vào mọi hoạt động của đời sống hàng ngày. Ở đây cái thấy hiểu được nói đến là Dzogchen, mà không phải cái thấy hiểu thấp hơn. Nhưng cái thấy không phải là một quan điểm bộ phái nào đó do lý luận và phân tích. Một cái thấy bình thường có thể dễ dàng thay đổi hay thậm chí từ bỏ vì một số luận chứng hay nguồn tin tức mới. Hơn thế, như chúng ta chỉ ra ở trước, nó là một cái thấy. Trong vô trang, đó là một cách thấy dễ tánh giác trần trụi. Nơi đó, cái nhìn không bị chướng ngại và che ám bởi những tạo dựng ý niệm do tâm thức bày đặt ra. Trong sanh tử, cái nhìn của chúng ta trong không gian trở nên méo mó và bị che lấp bởi vì sự hiện diện nặng nề của nghiệp quá khứ. Như thế, trao dồi cái thấy của Du Trang biểu thị sự phụng sự tốt nhất đối với Guru. Phương pháp tốt nhất kế tiếp là thực hành tiến trình phát sanh và hoàn thiện thuộc về phương pháp chuyển hóa của Tantra. Trong đó, người ta quán tưởng bổn tôn thiền định và nhận biết rằng sự biểu lộ này đồng nhất trong bản chất của Guru gốc của mình. Phương pháp tốt nhất kế tiếp để kính lễ Guru là đến với Ngài và cúng dường phẩm vật và phụng sự. Trong cả hai bản văn gốc và bình giảng của tác giả kính lễ Guru gốc, người mà lòng tốt và lòng bi đối với ông thì không gì hơn. Theo truyền thống, có ba loại Guru. Thứ nhất là những đạo sư từ Ngài người ta nhận những giáo lý và Ngài ban cho sự hướng dẫn trên con đường. Các Ngài được biết là Trenpai Lama, những đạo sư ban cho sự hướng dẫn. Người ta có thể có nhiều đạo sư như vậy qua suốt cuộc đời. Bằng cách này hay cách khác, ở tầm mức lớn hay nhỏ, rút từ kinh nghiệm và hiểu biết của chính mình, các Ngài chỉ ra con đường cho đệ tử và cho sự khuyên bảo và khuyến khích trên con đường. Nhưng chỉ đệ tử là người có thể đi trên con đường ấy. Đạo sư không thể làm chuyện đó cho đệ tử, dù sự hiểu biết và thần lực của Ngài có vĩ đại bao nhiêu. Như Phật Thích Ca nói, ta chỉ có thể chỉ cho các ngươi đường lối, tự thân các ngươi phải đi con đường. Rồi có những guru trong những dòng truyền thừa mà người ta đã nhận lãnh trong đời này. Những dòng này đi ngược lại từ thế hệ này đến thế hệ thầy trò khác, cho đến tận nguồn giác ngộ. Những dòng truyền thừa này giống như những dây điện cao thế trên những trụ điện đi suốt đồng quê, đem năng lực điện cho nhiều thành phố xa xôi từ một đập thủy điện trên núi. Cùng cách như vậy, những dòng truyền thừa này đem những ban phước, gia hộ của năng lực và cảm hứng tâm linh từ nguồn siêu diệt là Đức Phật hay từ bậc giác ngộ khác đã xuất hiện từ khởi thủy đến mọi đệ tử sống trong thời nay đang theo những giáo lý. Cuối cùng là Guru gốc, là đạo sư hay những đạo sư, nam hoặc nữ, ban cho đệ tử những quán đảnh hay nhập môn quan trọng nhất, làm chín mùi dòng thức và những giải thích thiết yếu nhất để giải thoát cho tâm thức của đệ tử. Hơn ai hết, chính Guru gốc này là người hướng dẫn, chỉ đường và hành động như một chất xúc tác trong tiến trình luyện kim của sự thức tỉnh tâm linh của đệ tử. Về mặt này, Guru gốc ám chỉ trong bản văn là Jime Yabwe Yogu, Guru gốc của Bajun Rinpoche. Hơn nữa, Guru gốc có ba phương tiện: bên ngoài, bên trong và bí mật. Guru bên ngoài là vị đạo sư mà với sự hiện diện của Ngài, Ngài ban cho hành giả giáo lý và đưa người ta vào bản tánh của tâm thức mình. Guru bên trong là bổn tôn thiền định của cá nhân mình mà người ta trong mọi thực hành tự đồng hóa với Ngài và cũng ngay khi thức dậy buổi sáng. Bổn tôn được cảm thấy luôn luôn ở trong tim hay luôn luôn ngồi trên đỉnh đầu. Guru bí mật là Phổ Hiền, Phật bổn tôn. Thật ra, Ngài là trạng thái giác ngộ vốn có của mình, Phật tánh vốn sẵn của mình. Như thế, khi kính lễ Guru và lạy trước Ngài, chúng ta không kính lễ một thần quyền bên ngoài hay một thượng đế ngoài chúng ta, mà chúng ta đang tri nhận Phật tánh bẩm sinh của chúng ta. Nó vốn hiện hữu ở đó từ vô thủy, trong chỗ sâu thẳm nhất của hiện sinh chúng ta, và đó là Guru chân thật của chúng ta. Theo hệ thống kinh, cửa vào con đường tâm linh được đánh dấu bởi sự quy y tam bảo. Thêm vào tam bảo này, Tantra có quy y thứ tư, Guru. Theo Tantra và Jochen, Guru tiêu biểu sự hiện diện của tất cả tam bảo, nên quy y Guru thì mọi quy y đồng thời được thực hiện. Cách thức hành giả giữ gìn và phát triển một nối kết trực tiếp với Guru, Ngài là nguồn trao truyền quán đảnh và chỉ dạy, là sự thực hành của Guru Yoga. Từ ngữ này nghĩa là sự thống nhất của thân, ngữ và tâm với trạng thái của thân, ngữ và tâm của đạo sư. Từ quan điểm của Jochen, bất kể người ta làm thực hành nào, người ta phải nối kết thực hành đó với Guru Yoga. Theo cách này, những trao truyền chúng ta đã nhận được gồm sự đưa vào trạng thái bổn nguyên của chính mình, được giữ gìn và nâng cấp. Như vậy, Guru gốc và những Guru dòng phái vẫn kết nối không tách lìa với tự tâm chúng ta, thấm nhuần dòng thức của chúng ta bằng những ban phước của sự truyền cảm và hiểu biết của các ngài. Trong mọi thực hành tìm thấy trong Tantra và Jochen, thực hành Guru Yoga là cái quan trọng và thiết yếu nhất. Và khi chúng ta thực hành đúng đắn Guru Yoga theo tác giả, như vậy chúng ta đã hợp nhất cái thấy hiểu, thiền định và hạnh của chúng ta. 3. Cái thấy hiểu, thiền định và hạnh như là ba đạo sư của tác giả. Bất cứ con đường thực hành phát triển tâm linh nào đều có thể xem xét theo cái thấy hiểu, thiền định và hạnh hay hành động. Tác giả chỉ ra rằng ba cái này tương ứng với ba tuyên bố của Garab Toji. Và trong diễn cảnh Jochen, cần nhớ rằng cái thấy hiểu còn quan trọng hơn thiền định. Bởi vì nếu cái thấy hiểu không thanh tịnh và đúng, bây giờ thiền định và hạnh dù có được kiến lập tốt như thế nào cũng sẽ lệch khỏi trung tâm và đưa hành giả vào những khó khăn lớp lớp. Như vậy, ngay lúc khởi đầu là những hành giả, chúng ta phải dùng nhiều thời gian khảo sát cái thấy hiểu của mình và hiểu cho được cái thấy hiểu của Jochen theo kinh nghiệm trực tiếp của chúng ta. Ở đây trong bản văn, tác giả thống nhất cái thấy hiểu, thiền định và hạnh bằng cách nối kết chúng với ba guru trực tiếp và thân thiết trong dòng của Ngài. Chúng ta không thể làm gì tốt hơn là làm theo gương của Ngài. Và cũng ở đây, Bhadrun Rinpoche là một trò chơi với tên những guru ấy. Cái thấy hiểu của Ngài là cái thấy hiểu của Longchen Rajampa, sinh năm 1308, mất năm 1368. Vị đạo sư vĩ đại Jochen thế kỷ 14 này đã sưu tập hầu hết những giáo lý nhìn thích đầu tiên của bộ Upatissa, được xem là Padma Samhaya và Vimalamitra. Ngài hệ thống hóa những giáo lý này trong những tác phẩm bình giảng nổi tiếng trong Một Tốt Tun hay Bảy Kho Tàng. Trong tiếng Tây Tạng, tên của Longchenpa được dịch là Cõi Giới Bao La, Vĩ Đại, Vô Tận. Và như thế, cái thấy hiểu của Ngài là một cõi giới bao la, vĩ đại, vô tận. Thực hành thiền định của Bhadrun Rinpoche là thiền định của Jinme Lingpa, sinh năm 1730, mất năm 1798. Còn có tên là Changse Okje. Đạo sư Jochen nổi tiếng thế kỷ thứ 18 này cũng đã trình bày có hệ thống những giáo lý và thực hành nhìn thiết. Như thế, làm hoàn hảo công trình của Longchenpa. Tổng hợp này là Longchen nhìn thiết, tinh túy tâm của Longchenpa. Tên thay thế của Jinme Lingpa là Changse Okje, nghĩa là những tia sáng của trí huệ và tình thương. Ứng xử hay hạnh của Bhadrun Rinpoche là hạnh của Jinme Chakwe Nyugun. Sự nghiệp trần thế biểu hiện phong phú hoạt động bi mẫn của Bồ Tát. Về mặt thực hành sáu ba la mật, Ngài là guru gốc của Bhadrun Rinpoche. Tên Ngài dịch là những mầm non của các bậc chiến thắng. Những mầm non ám chỉ Bồ Tát là người trên đường thể hiện Phật tánh hoàn mãn. Trong những ngữ cảnh khác, Bồ Tát là một Jinnaputra, một đứa con của bậc chiến thắng. Và như vậy, hạnh của Ngài là những mầm non sẽ trở thành những vị Phật tương lai. Đó là những đại Bồ Tát. 4. Lời hứa với người đọc, những lợi lạc của thực hành. Theo sau sự cầu khẩn hay câu kệ cúng dường trong một bản văn Tây Tạng, theo truyền thống sẽ có lời hứa của tác giả với những người đọc, thông báo cho chúng ta chủ đề bản văn và cũng có thể mục tiêu của tác giả khi viết nó. Tác giả có thể tỉ mỉ về việc này, kể ra những lợi lạc cho người đọc bản văn, đã cho chúng ta biết kiến, thiền, hạnh của Ngài. Bajrun Rinpoche tiếp tục bằng cách hứa rằng bất cứ ai thực hành toàn tâm đại toàn thiện theo cách này chắc chắn sẽ đạt được Phật quả trong chỉ một đời, không cần cam khổ, và dù không thực hành, tâm thức người ta sẽ hưởng hạnh phúc. A-la-la là một biểu lộ vui thích.